Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 350, chương 352, tứ cực. Bàng Bác trước hết nhất hiểu được, nhãn tình sáng lên, nói cách khác, vừa mới xuất thủ, là quá khứ đại đế. Có thể nói như vậy, bất quá kiếp này nàng, nên cũng là có cảm ứng. Tô Dương cười nói, lời vừa nói ra, Diệp Phàm bọn người một mảnh không dám tin thần sắc. Đại đế có cảm ứng, Tô Dương vừa mới là làm cái gì? Bất quá không có người tìm tòi nghiên cứu, cũng không có người sẽ tìm tòi nghiên cứu. Bình cuối cùng vẫn bị Đồ Thiên thận trọng thu vào. Đối với vừa mới sự tình, tất cả mọi người là im miệng không nói. Đại đế cơ hồ đã coi như là cấm kỵ, mà lại Tô Dương vừa mới nói, kiếp này đại đế còn sống, vị kia từ xưa đến nay người tàn nhẫn số một, lại còn tồn tại ở trên thế giới này, lại có thể nào không cho đám người chấn kinh? Bất quá lại là có nghi hoặc, kia đại đế đã còn sống, vì sao nó cực đạo binh khí thôn thiên ma bình sẽ rơi vào người bên ngoài chi thủ? Mà lại theo Tô Dương nói, rất nhiều đại đế nên đều là không có chết. Kiếp này đại đế nên mạnh bao nhiêu? Mỗi một vị đại đế cơ hồ đều là trấn áp vạn cổ, có một không hai đương thời, cơ hồ là một thời đại đại danh từ. Nếu là lại xuất hiện, mang tới ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn? Đám người không dám tưởng tượng, cũng chỉ có thể là đem cổ chi đại đế xem như một cái cấm kỵ tồn tại. Tiên sinh thực lực thật sự là khó lường a. Đồ Thiên không khỏi là cảm thán nói, Tô Dương có thể dẫn động kia một luồng khí cơ, liền đã chứng minh về căn bản chính là không sợ vị kia tồn tại, chí ít là có át chủ bài đối kháng, thậm chí còn có thể hời hợt đem cầm trong tay. Cái này cần cỡ nào thực lực? Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, đem cổ cầm nằm ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng phủ một cái, sau đó ngón tay nhẹ câu, thanh âm lại là truyền ra. Tô Dương ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, mà giờ khắc này, Đồ Thiên cũng là đưa ra cáo từ. Tô Dương cũng không có nhiều lời, mặc cho nó rời đi. Đồ Thiên vội vàng rời đi, giống như là có sự tình gì muốn đi xử lý. Lưu lại mấy người nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt đều có nhiều quái dị. Bất quá tiếng đàn xa xăm để bọn hắn lòng tham nhanh liền bình tĩnh lại, ở một bên tiếp tục tu luyện. Thật lâu, Diệp Phàm biến sắc, mở cặp mắt ra nhìn về phía Tô Dương. Phụ thân, ta cảm thấy ta đã đụng chạm đến tứ cực bí cảnh ngưỡng cửa. Tứ cực bí cảnh a? Tất cả mọi người là hướng về Diệp Phàm nhìn lại, cho dù là Lý Nhượng Ngu không có chút rung động nào trên mặt, đều là biến sắc. Thật sắp đạt tới tứ cực bí cảnh rồi. Năm đó đúng là có thánh địa bồi dưỡng qua thánh thể, đồng thời đem hang không đáy bồi dưỡng đến đạo cung cảnh giới tình trạng. Nhưng mà Lý Nhược Ngu có chút xe yên lặng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó chậm rãi nói, thánh thể từ hoang cổ thời kỳ, vô địch tại thế, có oai lay trời, đại thành thánh thể có thể chiến đại đế. Hiện tại, lại là tựa hồ có cái gì ma chú, cho dù là mạnh nhất thánh thể, cũng chỉ là dừng lại tại đạo cung cảnh giới tình trạng. Nếu là muốn tiến thêm một bước, liền muốn đối mặt kinh khủng thiên địa chi lực, nhẹ thì tu vi biết hết, nặng thì thân tử đạo tiêu, cũng chưa biết chừng. Lý Nhược Ngu cảm thán một tiếng, thánh thể con đường cũng không tốt đi, cho dù là cứng rắn khổ hải mở ra, tại về sau cũng không có cái gì thánh địa có thể chống đỡ được đến tiếp sau tiêu hao. Có nhiều như vậy tiêu hao, cơ hồ có thể bồi dưỡng được một vị cường đại thần vương thể, mà lại thần vương thể mặc dù tiêu hao nặng, nhưng lại có thể làm cho người nhìn thấy hy vọng. Thánh thể thì là một điểm hy vọng cũng không nhìn thấy a. Từ hoang cổ về sau, thiên địa đại biến, thánh thể con đường phía trước trở nên cực kỳ long đong. Liền một vị siêu việt đạo cung cảnh giới cường giả cũng không có. Có thể gặp đến, thánh thể muốn bước qua hạm, cho dù là bình thường thánh địa, đều là không có chút nào biện pháp. Tô Dương lông mày nhíu lại, cười cười, nói, ta tin tưởng ta nhi tử. Diệp Phàm cũng là cười cười, đứng dậy hướng về Tô Dương thi lễ nói, ta nhớ tiến về thánh thành ở trong mua sắm nhiều thần nguyên. Làm xung kích cảnh giới chi dụng. Được, Tô Dương khẽ gật đầu. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng ra ngoài đi một chút chính là. Cùng đi ra đi, Đồ Phi vừa cười vừa nói. Nguyên Thiên Sư Nguyên Thiên Thần Giác tu luyện thế nào? Tô Dương hỏi, Diệp Phàm thần sắc hơi động. Phụ thân vì sao có câu hỏi này? Bất quá Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp là nói. Đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Bất quá Nguyên Thiên Thần Giác chung quy là ngoại vật. Ta cảm thấy Nguyên Thiên Thư bên trên đến ghi chép cuối cùng không so được thực tiễn bây giờ tới. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, Nguyên Thiên Thần Giác coi như không tệ nhìn trộm Nguyên Thần Thuật. Hảo hảo tu luyện, ít nhất là tài nguyên không lo. Diệp Phàm cười gật đầu, đối với Nguyên Thiên Thư, mặc dù phía sau đều là tối nghĩa khó hiểu ghi chép, bất quá ở phía trước, Diệp Phàm vẫn là hoàn toàn đem nhớ kỹ. Không thể không nói, Nguyên Thiên Thư là một cái có thể đem giữa thiên địa hiểm địa đều là sắp xếp ra cổ thuật chi thư. Cũng không biết đời thứ nhất sơ tổ Trương Lâm đi qua nhiều ít địa phương, kiến thức bao nhiêu thế giới mới có thể lấy thành như thế cự. Tô Dương đưa tay buộc vòng quanh đạo văn đường vân. Trước đó, Đồ Phi đã là đem Bắc vực tất cả tiêu chí đều là cho Tô Dương xem qua. Thậm chí là Nam vực, Tô Dương cũng có chút hiểu biết. Đem đường vân đánh vào giữa hư không về sau, hư không một trận gợn sóng rung chuyển. Chiêu này, xem đại hắc cẩu không ngừng hâm mộ. Tiền bối, tay này đạo văn thuật, ngài về sau nhất định phải dạy cho ta, dạng này có thể tiết kiệm không ít nguyên thứ này, nếu là đổi thành thần nguyên, vậy liền có thể tăng lên không biết bao nhiêu cảnh giới. Đại hắc cẩu cọ sát Tô Dương chân, nói, ta cổ kinh phía trên có ghi chép, chẳng lẽ ngươi không thấy được a? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cổ kinh, dù sao cũng là nhân tộc cổ kinh a. Ta yêu tộc cổ kinh, còn phải là bàng bác cái kia. Đại hắc cẩu có chút ủ rũ cúi đầu nói, sau đó ánh mắt có chút tham lam nhìn về phía bàng bác. Hiển nhiên, đối với bàng bác yêu tộc cổ kinh, ngấp nghé rất lâu, bàng bác cười cười, nói, đêm nay hầm thịt chó đi, dạng này cũng không cần lo lắng ngươi giật đồ, gâu gâu. Đại hắc cẩu có chút nhe răng trợn mắt uông hai tiếng. Nếu như không có Tô Dương chữ A một bên, đoán chừng đại hắc cẩu đã sớm nhào tới, trình diễn người chó đại chiến. Tô Dương cười cười, hời hợt nói, ai nói ta huyền lôi cổ kinh, chưa hóa hình yêu tộc liền không thể tu luyện, yêu tộc cũng có thể tu luyện. Cái này một cái, đại hắc cẩu là triệt để chấn kinh. Yêu tộc cùng nhân tộc cổ kinh khác biệt. Bàng bác có thể tu luyện yêu tộc cổ kinh là bởi vì hấp thu lão yêu bộ phận thần niệm. Cơ hồ đã là đồng hóa. Nhưng là như thường tới nói, nếu như chưa hóa hình yêu tộc, là quả quyết không thể tu luyện nhân tộc cổ kinh. Tô Dương sâu kín nói, ta đã từng cầm một vị thánh cảnh cường giả làm qua thí nghiệm. Ngươi có thể yên tâm đi học. Đại hắc cẩu trong mắt trừng đến tròn trịa. Thánh cảnh yêu tộc, Diệp Phàm cùng bàng bác hai người liếc nhau một cái. Chẳng biết tại sao, bọn hắn trong nháy mắt, vậy mà nghĩ đến vị kia uy thế ngập trời ngạc tổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.